Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 800, Lori dưỡng thành Tuyết Kỳ còn đang do dự. Nói ra, tỷ tỷ ngươi không hiểu, ta một ngày phụ thể, từ nay về sau thì không thể thoát ly, thân thể của hắn, cũng chính là của chính ta, ta một người trưởng thành, ai nha? Cho ngươi cái 13 tuổi thiếu nữ ngươi liền thỏa mãn đi. Trần Lộ không nhịn được nói. Tiếp theo có nữa cơ hội như vậy. Nếu như đối phương là một khổng vũ đại hán. Hoặc là một cái bụng bự nam nhân. Ngươi xem một chút người nào hảo. Cuối cùng những lời này. Trợ giúp Tuyết Kỳ làm quyết định. Cắn răng một cái. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Đa tạ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra linh phù, dán tại âm dương kính thượng. Nói, ngươi trước tiến đến, tốc độ nhanh hơn, không nên cùng ngoại giới tiếp xúc. Lấy nguyên thần chi thể, một ngày tiếp xúc nhân gian không khí, sẽ lập tức hóa thành tinh phách. Tuyết Kỳ cũng biết điểm này. Gật đầu, niệm lực vận chuyển. Nhanh chóng chui tiến linh phù. Vậy ngươi chờ một lát, ta trước xử lý một chút. Diệp Thiếu Dương đem bám vào Tuyết Kỳ nguyên thần linh phù trước thu. Nhìn con kia bị định hồn tiểu cô nương, tay chống cằm, tự hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, động thủ a, lo lắng làm cái gì? Thiên La Dạ Xoa là quỷ vực chi hồn, hình thái lấy chồng gian chi quỷ không giống với. Dễ giết không tốt thu. Hơn nữa nó hồn phách đã sớm cùng tiểu cô nương thân thể hòa làm một thể. Nhưng thật ra thật phiền toái. Không có cách nào sao? Có, bất quá muốn hao chút sự tình. Hơn nữa có thất bại khả năng. Ta làm phép lúc các người ngàn vạn lần không nên quấy rối. Nói xong, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng tìm kiếm ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Ở phía trên dùng chu sa bút họa ra đạo văn, để dưới đất, sau đó khiến người hỗ trợ đem tiểu cô nương buông ra. Quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt hướng về phía bình thủy tinh, hay si đạo si cách say mê trương tiết đã chuyển lên tiếp tục hóa một chén phù thủy. Đẩy ra bé gái lưỡng chỉ con mắt, hướng bên trong sái một cái, nguyên bản ánh mắt sắc bén lập tức trở nên mê mang. Trong con người nổi lên một lam sắc, Diệp Thiếu Dương khiến tiểu mã qua đây, cho hắn một ít túi bạch niết cát, phân phó hắn một hồi làm như thế nào. Tiểu mã nhớ kỹ, tứ bảo ngươi niệm vãng sinh chú, không ngừng niệm, tứ bảo sững sờ, ngươi muốn siêu độ nàng. Cái này làm không được a, không phải siêu độ, ta nói hồn thời điểm, ngươi niệm vãng sinh chú. Có thể hóa giải một ít của nàng lệ khí, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Tứ bảo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi đeo lưng xuất ra một con mõ, một bên đập một bên niệm lên vãng sinh chú. Diệp Thiếu Dương đẩy ra bé gái miệng, dùng móng tay đâm rách đầu lưỡi của nàng, sau đó đem vẻ xong nói hồn phù dán lên, hướng về phía thổi một hơi thở. Linh phù thượng dính huyết lập tức hóa thành một đóa hơi yếu lục sắc ngọn lửa. Đây cũng là Thiên La Dạ Xoa nguyên hồn biến thành. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm bắt nói hồn phù hai đầu. Chậm rãi từ nàng miệng Berry lấy ra. Tiểu cô nương cả người lập tức mềm xuống phía dưới. Mao Sơn nói hồn có thần thuật. Một hồn hai hồn cùng ta đi. Tam hồn mệnh quan không quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương âm điệu cổ quái ngâm sướng lên đến. Cái này nói hồn bài hát không phải chú ngữ, mà là dùng để hát cho bị nói hồn phách nghe. Dùng để ma túy cùng hấp dẫn bọn họ nguyên thần. Rời đến phân nửa lúc, linh phù lên ngọn lửa nhảy lên. Diệp Thiếu Dương hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hít một hơi thật sâu, áp chế hồn phách phản phệ lực. Chậm rãi chuyển qua bình thủy tinh miệng bình thường, tay phải hai ngón tay tịnh khởi, kẹp lấy ngọn lửa, thật nhanh ném vào bình thủy tinh, mà trời ly khai linh phù ràng buộc, lập tức nhảy lên, nỗ lực chui ra ngoài, Tiểu Mã sớm đã các loại không nhịn được, lập tức đem bạch niết cát hướng trong bình thủy tinh ngã xuống. Màu trắng hạt cát hạ xuống, cấp tốc đem ma chơi đắp lại. Bình thủy tinh rất nhanh trang bị đầy đủ. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù che lại miệng bình, thở ra một hơi dài. Đoàn người đụng lên đến, hướng trong bình thủy tinh nhìn lại. Ở tràn đầy bạch niết trong cát gian, có một màu đen dấu ấn, dường như loại cá hóa thạch giống nhau. Nhìn kỹ có một chút ác ma hình thái. Cái này xong việc, Tiểu Mã vô cùng kinh ngạc hỏi. Xong việc, nó nguyên hồn bị khóa ở bên trong. Diệp Thiếu Dương gọi tới Dưa Dưa, đem bình thủy tinh giao cho hắn. Lúc nào ngươi đi âm ti, đưa cái này giao một Tiêu Lang quân, để cho bọn họ phóng xuất tự xử trí. Dưa Dưa buồn bực nói, lão đại ngươi không phải muốn diệt hồn sao? Nếu như là ở trong chiến đấu, diệt nó không thể tiếc. Hiện tại ta phí tinh lực nhiều như vậy đem phong tỏa, lại lấy ra diệt hồn, không khỏi không có ý nghĩa. Hãy để cho nó đi địa phủ thụ hình đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem bám vào tuyết kỳ hồn phách linh phù áp vào bé gái nét mặt. Niệm một lần chú ngữ, ung dung đem hồn phách của nàng dẫn vào tiểu cô nương trong cơ thể. Sau đó đem linh phù bóc rơi, cười nói, nhân chứng kỳ tích thời điểm đến. Các loại mấy giây, tiểu cô nương đột nhiên trợn mở con mắt, nhãn thần lúc đầu có điểm mê ly, một lát nữa mới từ từ tập trung. Chát một cái, lần thứ hai mở, tiểu cô nương hoạt động một chút ngón tay, tựa hồ đang chậm rãi thích ứng. Một lát nữa, nàng dùng sức thở ra một hơi, từ dưới đất bò dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, cảm ơn các ngươi. Thanh âm trong trẻo, là một cái bé gái thanh âm ngọt ngào. Tuyết Kỳ, Trần Lộ có chút không dám tin tưởng. Tiểu cô nương gật đầu, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, còn mặc lên người một bộ cổ đại quần áo cung nữ. Thở dài, cảm giác giống trở lại thiếu nữ thời đại. Trần Lộ xì một tiếng bật cười, tiến lên yêu thương sờ sờ đầu của nàng, nói, cảm giác thế nào? Trên cơ bản có thể khống chế. Tuyết Kỳ nhắm lại con mắt, dùng niệm lực cảm giác một phen. Quanh thân quỷ khí tỏa ra, ngưng tụ thành một cái bóng mờ, cũng Tuyết Kỳ bản nhân dáng dấp. Đối với Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đánh ra một chưởng, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức minh bạch, cũng bóp cái pháp quyết, đón đánh đi qua, song chưởng giáp nhau, phát sinh, phanh, một tiếng, Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, Tuyết Kỳ quỷ ảnh lắc lắc. Sau đó thu hồi đến tiểu cô nương trong cơ thể, một thời vẫn không thể hoàn toàn thao túng. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, cái này cũng đã rất lợi hại, dù sao cũng là thân thể mới, cần một đoạn quá trình thích ứng. Diệp Thiếu Dương an ủi, trong thân thể này, còn có ngày đó La Dạ Xoa còn sót lại một ít tu vi tà khí, ta có thể chậm rãi luyện hóa. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thật cao hứng, bây giờ Tuyết Kỳ có thân thể, thành một quỷ thi, hơn nữa đem tự thân tu vi cũng thành công rời đi. Nàng vốn có tu vi liền rất mạnh, nếu như luyện hóa lại Thiên La Dạ Xoa còn sót lại tà khí, tu vi có thể nâng cao một bước, người bộ dáng này thật là đáng yêu a. Trần Lộ nắm bắt Tuyết Kỳ mặt của, muội muội vận khí thật tốt. Người thân thể này còn là thân người, mà không phải cương thi. Ban ngày xuất hiện dưới ánh mặt trời cũng không quan hệ, tương đương với khởi tử hoàn sinh, so với ngươi từ trước thành quỷ còn phải tốt hơn nhiều. Tuyết Kỳ không đành lòng bị nàng chà đạp, lấy ra tay nàng, chừng nàng liếc mắt, một cái 13 tuổi tiểu cô nương bày ra vẻ mặt như thế, rất có điểm hơn dỗi khả ái, chọc cho tất cả mọi người cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới ngày xưa nàng ấy một bộ cao không thể chạm lãnh diễm tư thế, nhìn nhìn lại trước mắt cái này khả ái tiểu la lì,